Chương 1224, họp thành đội sao? Thi hành đạo diễn lộ ra một mạt nụ cười âm hiểm, nếu như quan hệ tốt mà nói, có thể đưa cho đối phương, để cho đối phương giảm bớt tìm thời gian, lấy được đầy đủ vật liệu. Nếu như quan hệ không tốt, cũng có thể giấu nha. Ẹ dịp sửng sốt một chút. Còn có thể như vậy thao tác màn chắn trên đã sớm nhạc mở ra. Đột nhiên manh cái này đạo diễn rồi, đột nhiên phát hiện, cái này game show bên trong nhân viên công tác, tất cả đều là nhân tài a ha ha ha ha, lại hư lại manh, sắp quên đây là một cái cầu sinh loại game show rồi. LSG, ngươi không nhắc nhở, ta đã quên mất ha ha ha. Sáng sớm liền một đám người đứng ở máy vi tính điện thoại di động bên cạnh ha ha ha ha, tự luyến yêu game show bán manh game show, bây giờ đã chuyển biến thành khôi hài game show. Ngoài ra bên này, còn có những thứ khác khách quý đưa ra dị nghị. Diệp Mục mở miệng hỏi, có thể họp thành đội sao? Bên cạnh Đỗ Tử Hào cười chế nhạo hắn, ngươi còn coi chơi trò chơi đó sao? Diệp Mục vô tình nhún vai một cái, đây không phải là cỡ lớn chân nhân ngoài trời trò chơi sao? Đỗ Tử Hào sửng sốt một chút. Thật ra thì Diệp Mục như vậy nói, thật giống như cũng không có ma bệnh. Bên cạnh thi hành đạo diễn gật gật đầu, nói, họp thành đội tự do. Dĩ nhiên, có thể hay không tín nhiệm đội hữu của ngươi, cũng phải nhìn chính ngươi. Đến, vị này thi hành đạo diễn đến lúc này, còn không quên cho các khách quý đào hố. Trên thực tế, các khách quý nhĩ ngu ngã trá, đến cũng sẽ nhường tiết mục càng thêm tốt hơn nhìn. Không thể không nói, cái tiết mục này tổ mỗi một người, đều rất làm hết bổn phận a. Bây giờ mấy cái khách quý đều ở đây nhìn trong tay mình nhiệm vụ thẻ, nhiệm vụ trong thẻ nhắc nhở, thật ra thì bọn họ đã sớm nhìn rồi. Chẳng qua là không biết nhắc nhở này là cái gì. Bây giờ cùng nhãn hiệu nổi tiếng đối mặt cùng nhau, rồi rít bắt đầu lại giải đọc. Lần này, tiết mục tổ ngược lại là quan tâm một điểm, cho mọi người 10 phút. Này 10 phút có thể họp thành đội, cũng có thể tái hảo hảo giải đọc một chút nhiệm vụ phía trên thẻ nhắc nhở. Lâm Nhuế túi đầu chính nhìn mình nhiệm vụ nhắc nhở thẻ. Giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần, đồng nhiên quay đầu, người nọ như ở, nơi ánh đuốc chập chờn. Lâm Nhuế dương một chút lông mày. Lúc này, Cố Minh già đi tới, ánh mắt khều một cái, hỏi, Lâm Nhuế họp thành đội sao không? Lâm Nhuế quả quyết cự tuyệt. Cố Minh già hừ một tiếng, ngược lại cũng không tức giận, cái này ở trong dự liệu của hắn. Hắn xoay người, hướng ẹ dịp bên kia đi tới. Ngược lại là Nguyễn Lăng Nhi đi tới Lâm Nhuế bên người, nhỏ giọng hỏi, Lâm Nhuế, ta có thể cùng ngươi họp thành đội sao? Như nở dê người kha cờ Nguyễn Lăng Nhi đều chưa quen, trọng yếu nhất chính là, nàng rất tín nhiệm Lâm Nhuế, cũng cảm giác Lâm Nhuế là mạnh nhất. Lâm Nhuế gật gật đầu, đáp ứng Nguyễn Lăng Nhi. Tiểu cô nương nhất thời vui vẻ đến không được. Bên kia Cố Minh già hừ một tiếng, bất quá hắn không bất ngờ Lâm Nhuế đáp ứng. Bất ngờ là hắn hỏi Nguyễn Lăng Nhi, tiểu cô nương, ngươi nhất định là chúng ta một đám người bên trong thể lực yếu nhất, tại sao không tìm một cái nam nhân kết minh a? Nguyễn Lăng Nhi là có chút hướng nội, nhưng không nhát gan. Hơn nữa ngày hôm qua cũng chào hỏi qua rồi. Cho nên Cố Minh già đang hỏi nàng thời điểm, nàng liền rất tự nhiên trả lời, bởi vì Nhuế ca lợi hại ai Nhuế ca lợi hại, nàng tìm Nhuế ca kết minh. Này không có ma bệnh. Cố Minh già mới vừa muốn nói gì, nhưng mà nghĩ đến những thứ kia liên quan tới Lâm Nhuế tin đồn, hắn hừ một tiếng, đến cùng không có nói gì. Bên kia Diệp Mục cảm giác thật tiếc hận, hắn nếu như sớm một chút cùng Nguyễn Lăng Nhi mở miệng, nữ thần có thể đáp ứng hay không cùng hắn họp thành đội a? Bất quá bây giờ nói gì cũng đã chậm. Chỉ có thể cùng Đỗ Tử Hào theo rồi. Nhưng Diệp Mục nhưng ở đáy lòng quyết định, đến lúc đó nếu như tìm được Nguyễn Lăng Nhi nhãn hiệu nổi tiếng, liền chủ động cho nàng.